dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, chương 311, Đại Ma Vương. 3/3 Hàn Mộc Mộc Minh tăng thêm. Aaron tay phải đánh ra một cái hung ác Nga thức xếp đặt quyền. Này loại bầy lực quyền số lượng nhiều. Đường vòng cung dài, nếu như tuyển thủ vội vàng lên tay hộ mặt, rất có thể cuối cùng che lại cái cằm lại bảo hộ không được lỗ tai. Thảm bị cô, Aoki Tsukasa hai tay y nguyên rủ xuống. Chân trước gần phía trước cắm ở Aaron chân trước chỗ, cho hắn một loại về khoảng cách ảo giác. Trên thân cực kỳ bén nhạy về sau né tránh. Aaron cánh tay lại dài, cũng không có khả năng sờ được khoảng cách này Aoki Tsukasa. Khoảng cách Aoki Tsukasa cái cằm có tới một quyền khoảng cách không quất tới. Đáng giận, Aaron trợn mắt trừng trừng. Bày quyền, đâm quyền, đấm thẳng, một bộ hung ác tam liên đánh ra. Aoki Tsukasa lại thành thạo điêu luyện liên tục bày đầu, lặn xuống tránh né. Này phảng phất tại nhảy múa trên lưỡi đao một màn nhất thời đưa tới một trận tiếng hoan hô. Tránh qua, tránh né một bộ tổ hợp quyền. Aoki Tsukasa lui về sau một bước, chi lên trên thân, đối Aaron mở ra tay nhún vai, biểu lộ có chút đùa cợt, tựa như đang nói, nhường ngươi đánh làm sao đều đánh không được. A, Aoki Tsukasa tuyển thủ đây là tại trào phúng. Đại Ma Vương biểu thị, phàm nhân là đánh không đến ta. Ishida Sun cơ hồ biến thành Aoki Tsukasa fan hâm mộ, thậm chí đều quên hiểu rõ nói phải gìn giữ công chính lập trường. Vui vẻ cười ra tiếng, thổi phồng lấy, Matsuyama Long tuyển thủ rất tức giận, lại là một bộ tổ hợp quyền, nhưng vẫn là đánh không đến. Aoki Tsukasa tuyển thủ thật sự là quá mạnh. Đại Ma Vương, Đại Ma Vương, Đại Ma Vương, dưới đài người xem, cùng nhau hô to dâng lên. Aaron lúc này, là thật nhịn không được. Hắn phẫn nộ xông về phía trước bước tiến lên. Hung hăng một cái bầy quyền hướng phía Aoki Tsukasa cái cằm đập tới. Ngươi tránh, ta mẹ nó xông ngươi trong ngực. Ngươi tránh đi đâu? Aoki Tsukasa trong mắt hàn quang lóe lên. Khóe miệng nhếch lên, hắn tự tin Aaron nắm đấm đánh không trúng hắn, nhưng lại không có nghĩa là hắn thật sự hoàn toàn là tại tu kỹ thuật của mình. Đây là một cái bẫy, mà Aaron, trung sáo, Aoki Tsukasa không tại hướng về sau né tránh, mà là đột nhiên hướng về phía trước một cái lặn xuống. Cả người hướng Aaron bên trái cúi người phóng đi. Ngay tại Aaron coi là Aoki Tsukasa là muốn ôm quảng chính mình. Làm xong phòng quảng chuẩn bị đồng thời, Aoki Tsukasa khuỷu tay phải, quỷ dị nhấc lên, lão John nguyên bản còn thối nghiêm mặt, muốn mắng vài câu nhường Aoki Tsukasa tỉnh táo lại. Đừng có lại nhiệt huyết xông lên đầu chơi thứ này. Kết quả thấy cảnh này, nhất thời trừng lớn mắt. Mở ra miệng chỉ nhảy ra hai cái đơn giản từ đơn. What xxk, ngoạn tàu, thẳng đứng khuỷu tay kích. Này một khuỷu tay, lạnh không thể lại lạnh, quỷ dị không thể lại quỷ dị. Phảng phất Aoki Tsukasa cánh tay phải trong nháy mắt này thoát ly thân thể của hắn giống như là một thanh lưỡi dao. Từ dưới đi lên hung hăng đã đâm tới. Ba. Này một khuỷu tay phát ra giòn đến cực hạn tiếng vang. Thậm chí liền lồng bát giác bên ngoài người xem đều có thể nghe được rõ ràng. Aaron chỉ cảm thấy cái cằm đau xót, mắt tối sầm lại, sau một khắc, trời đất quay cuồng, thẳng đứng khuỷu tay kích. Đây là thẳng đứng khuỷu tay kích. Ishida Sun cơ hồ đều sắp điên rồi. Hắn đứng dậy. Tại hợp tác có chút im lặng ánh mắt bên trong điên cuồng hô to. Này là trước kia Tây Sơn Huy tuyển thủ suýt nữa cô chiêu thức của hắn. Thế nhưng hiện tại, xuất hiện ở Đại Ma Vương trong tay. Hơn nữa còn tiến hành cải tiến. Không phải chính diện đề khuỷu tay, mà là né tránh đồng thời tại bên người để khuỷu tay. Bí mật hơn, càng chí mạng, này là tới từ địa ngục một khuỷu tay, này là tới từ địa ngục kêu gọi. Matsuyama Long, ngươi muốn đi, ngươi muốn đi, cửa địa ngục đã mở ra. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là một trận mưu sát. Ishida Sun Chunibyo lời nói tại Nghe Hồng người xem nghe mảy may không lộ vẻ đột ngột. Không bằng nói, toàn bộ Nghe Hồng bình luận giới tựa hồ liền lưu hành cái này luận điệu. Dưới đài người xem bị lời của hắn trêu chọc càng thêm hưng phấn. Toàn bộ trang quán đều lâm vào một mảnh cuồng nhiệt. Hắn hợp tác bởi vì theo không kịp hắn não mạch kín. Bị ép rơi vào trầm mặc. Mà Aaron lúc này sớm đã nghe không được bình luận đang thét gào lấy cái gì. Hắn chỉ cảm giác mình trước mắt một mảnh đen kịt. Chỉ có phần đầu ý niệm khiến cho hắn lảo đảo lui về sau đi. Nhưng rõ ràng, đại não một mảnh bột nhão hắn. Hoàn toàn không khống chế được cước bộ của mình. Hắn chân trái nghiêng một cái. Cưỡng ép mong muốn đứng thẳng. Kết quả đùi phải cũng nghiêng một cái. Tựa như uống rượu say một dạng. Tại lồng bát giác bên trong nhảy lên điệu tango. Aoki Tsukasa biểu lộ lạnh lùng nhìn xem hắn. Vươn tay, ngón tay lấy hắn. Sau đó, giơ ngón tay cái lên. Tại trên cổ mình từ trái phía bên phải hoành xẹt qua. Sau một cái cắt yết hầu thủ thế. Ngay tại cắt yết hầu thủ thế kết thúc về sau. Aaron phịch một tiếng ngồi trên mặt đất. Dựa lưng vào lồng bát giác lưới. Cả người lắc lư. Còn muốn đứng dậy. Nhưng lại cố gắng hai hồi trở lại đều không có thể đứng dâng lên. Hắn thở hào hển còn muốn chậm một sẽ tiếp tục tranh tài. Thế nhưng, trọng tài đã đi tới. Tranh tài kết thúc. Aaron mờ mịt mở to mắt. Vẫn từ giống giận, ta còn có thể đánh. Nhưng rõ ràng, hắn này cùng say rượu một dạng bộ dáng. Trọng tài đã không cho phép tiếp tục tranh tài. Aoki Tsukasa thật toàn trường bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô bên trong. Đứng ở đây trong quán, hưng phấn giơ lên hai tay. Hai tay chỉ thiên, phát ra hét dài một tiếng. A, đại ma vương, đại ma vương, đại ma vương. Bên sân vang lên vô cùng thống nhất tiếng hô to. Ishida Sun không kịp chờ đợi giống như gào thét lớn, đi nói cho toàn bộ Nghe Hồng đi. Yachiyo no đại ma vương đã hoành không xuất thế. Chiba thao đấu khu tranh tài cuối cùng chính thức kết thúc. Tiếp xuống liền là cả nước chiến. Ta tin tưởng, chúng ta Chiba no đại ma vương sẽ đổ sát hết thảy đối thủ. Trở thành mạnh nhất siêu tân tinh. Để cho chúng ta cùng một chỗ làm đại ma vương gieo hò đi. Đại ma vương, đại ma vương, giữa sân. Tiếng hoan hô bên tai không dứt. Aoki Tsukasa nhếch miệng, đảo trên thân lồng bát giác rào chắn. Giang hai cánh tay. Đứng tại chật hẹp rào chắn bên trên. Ánh đèn tắm gội ở trên người. Chung quanh tiếng hoan hô giống như thủy triều tràn vào lỗ tai. Trái tim phanh phanh phanh nhảy lên. Hắn vươn tay cánh tay. Chỉ trong thính phòng, ngồi bio học sinh vị trí. Gật đầu. Sau đó, Aoki Tsukasa hai chân phát lực. Đạp tại rào chắn bên trên. Một cái vô cùng tiêu sái lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Về tới lồng bát giác bên trong. Nhận lấy người chủ trì đưa tới microphone. Người chủ trì mặt mỉm cười phát ra đặt câu hỏi. Chiba thao đấu khu tranh tài đã kết thúc. Người chính thức đột phá top 16. Tiến nhập cả nước top 8. Đầu tiên, ta muốn nói với ngươi một tiếng chúc mừng. Tạ ơn. Aoki Tsukasa biểu lộ bình tĩnh nhận lấy bên cạnh Matsuyama Iwa đưa tới nước. Lúc này tranh tài kết thúc. Lồng bát giác bên trong Aaron huấn luyện viên đoàn đội cũng đều lên lồng bát giác xem xét tình huống của hắn. Aaron mặc dù lúc này đã có thể đứng dậy, nhưng rõ ràng cái kia thúc cùi chõ một cái khiến cho hắn thu vào đả kích rất lớn. Rất có thể đã não chấn động. Đi trên đường đều có chút lay động. Tiếp xuống tranh tài, sẽ tại chi ba phạm vi bên ngoài bày ra, mà lại đối mặt đối thủ cũng đều thập phần cường đại. Đều là từng cái thi đấu khung người nổi bật. Đối với cái này, ngươi có cái gì nghĩ nói với bọn họ lời sao? Người chủ trì nói xong, đem microphone đưa cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa biết, lại đến nói dọa thời gian. Ấp ủ một lát, hắn đối microphone biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Nói thật, không có, bất quá cũng là có đối tiết mục tổ có mấy lời muốn nói. Tại chi phiếu lên viết xong tên của ta đi, ta chẳng mấy chốc sẽ tới bát. Aoki Tsukasa đối màn ảnh cười cười. Người chủ trì lại tiếp tục hỏi. Trước đó tại trên Internet xuất hiện rất nhiều dư luận. Người đối với cái này còn không có phát biểu qua bất luận cái gì ngôn luận. Đối với những lời kia, người có cái gì muốn nói à? Aoki Tsukasa tiếp nhận microphone. Suy tư một lát. Biểu lộ nói nghiêm túc lấy, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ta đích xác là tên thiếu niên bất lương, ta cũng không muốn phủ nhận điểm này, nhưng ta cho rằng, ta thật chính là người tốt. Tại lúc nói lời này, camera trong tấm hình, biểu lộ ngốc trệ, trên mặt mang máu Aaron xuất hiện tại Aoki Tsukasa bả vai về sau. Lộ ra tấm kia lúc này hết sức mờ mịt mặt. Thật. Aoki Tsukasa hết sức nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ếch người chủ trì biểu lộ mơ hồ có chút xấu hổ. P.S. Tác giả uể oải buông ra bàn phím. Đau nhức bả vai, hoảng hốt ánh mắt, khói mù lượn quanh dần dần nhường máy vi tính màn hình trở nên có chút mơ hồ. Hôm nay vẫn là không có nguyệt phiếu sao? À, đáng giận, dần dần. Tác giả đã không thể phát giác. Là trong mắt chua xót nước mắt mơ hồ ánh mắt, vẫn là trước mắt khói mù hoảng hốt hết thảy. Ta đã không bị độc giả chỗ yêu thích, tác giả tự giễu khơi gợi lên khóe miệng. Nhớ lại lúc trước bên cạnh độc giả âm dung tiếu mạo. Gian phòng dần dần lâm vào một vùng tăm tối, chỉ có tàn thuốc ánh sáng, vụt sáng chợt diệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.